Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Xích Phượng Hoàng hảo cảm. Toàn bộ bụi bặm lắng xuống. Xích Phượng Hoàng cùng Cố Lưu Vân chậm rãi rơi xuống đất. Cùng thẳng đến cùng đợi Cầm Lam gặp nhau. Cầm Lam một viên sách theo tâm cũng rốt cuộc để xuống. Lúc này Xích Phượng Hoàng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Lưu Vân. Trong đôi mắt đẹp, tràn đầy cảm kích màu sắc. Chỉ là không chờ Xích Phượng Hoàng mở miệng. Cố Lưu Vân trước hết nghe đến một tiếng thanh âm nhắc nhở. Keng, bởi ngươi thành công giải quyết Xích Phượng Hoàng nguy cơ. Xích Phượng Hoàng độ hảo cảm tăng lên. Keng, Xích Phượng Hoàng độ hảo cảm cộng 200. Ngươi cùng Xích Phượng Hoàng quan hệ đạt được đệ nhị trọng. Trò chuyện với nhau thật vui. Kết quả này làm cho Cố Lưu Vân bao nhiêu có giật mình. Không nghĩ tới Xích Phượng Hoàng độ thiện cảm sẽ tăng lên nhiều như vậy. Trực tiếp liền bước vào đến đệ nhị trọng. Xem ra hắn lần này trọng sinh, rất có thể sẽ làm cho Xích Phượng Hoàng phát sinh một ít cải biến. Chỉ cần độ hảo cảm đầy đủ, hắn tin tưởng Xích về sau coi như hắc hóa trạng thái, cũng sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng gì. Hơn nữa như là đã trước giờ gặp nhau, như vậy hắn liền nên làm những gì? Không cho Xích Phượng Hoàng hắc hóa trạng thái cơ hội. Cố Lưu Vân nghĩ lấy điều này thời điểm, Xích Phượng Hoàng cuối cùng mở miệng. Lần này đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, còn không biết nên xưng hô như thế nào. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Tại hạ Cố Lưu Vân, bên cạnh vị này là Cầm Lam. Ở giới thiệu đến Cầm Lam lúc, Cố Lưu Vân có chút do dự. Bái phượng tộc mặc dù không bị phượng tộc tán thành, nhưng dù sao cùng phượng tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thế nhưng Cầm Lam lại bị trục xuất bái phượng tộc. Tình huống này liền có chút phức tạp. Cuối cùng Cố Lưu Vân chỉ là đơn giản báo ra Cầm Lam tên sự tình. Sau đó Cố Lưu Vân lại bổ sung một câu nói ra. Ta hai người trong cảnh giới thấp, kỳ thực xuất thủ hay không quan hệ cũng không lớn. Lần này có thể đánh bại cường địch, chủ yếu vẫn là bởi vì Xích Hoàng tộc dáng dấp thực lực đủ cường đại. Xích Phượng Hoàng vừa nghe lời ấy, khóe miệng hiện ra một vệt cười yếu ớt. Cái này Cố Lưu Vân không chỉ là thực lực đầy đủ xuất sắc, nhưng lại khiêm tốn lễ độ. Nghĩ như vậy, Xích Phượng Hoàng trong lòng đối với Cố Lưu Vân ấn tượng lại thích vài phần. Mặc kệ thế nào, vẫn là đa tạ Cố đạo hữu xuất thủ tương trợ. Cố Lưu Vân mỉm cười, ý bảo không cần khách khí. Rất nhanh, Xích Phượng Hoàng lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Cầm Lam. Tuy là Cầm Lam cũng không có xuất thủ, thế nhưng nàng dù sao cũng là bạn của Cố Lưu Vân. Hơn nữa ở nơi này vạn phần nguy hiểm trước mắt, nàng không có chính mình rút đi, mà là tuyển trạch cùng bọn chúng cộng đồng tiến thối. Càng là đáng quý, nghĩ tới đây, lại hồi tưởng lại tự thân huyết mạch bị nghi ngờ việc. Xích Phượng Hoàng đối với Cầm Lam cũng sinh ra vẻ hảo cảm. Chỉ bất quá, lúc này Xích Phượng Hoàng dường như nghĩ tới điều gì, nét mặt lộ ra một tia hồ nghi màu sắc. Sau đó chỉ thấy nàng đưa ánh mắt lạc hướng Cố Lưu Vân, mở miệng hỏi, ta có một chuyện không rõ, nhị vị vì sao sẽ xuất hiện tại ta phượng tộc trong cấm địa? Nghe lời này một cái, Cố Lưu Vân nhất thời một hồi nghẹn lời. Hắn đến đem chuyện này quên. Phượng lĩnh thành tựu phượng tộc cấm địa toàn bộ yêu vực đều biết. Xích Phượng Hoàng thành tựu phượng tộc tộc trưởng, tự nhiên không có khả năng chẳng quan tâm. Bất quá cũng may trên mặt nàng không có một tia một hào tức giận màu sắc. Vì vậy Cố Lưu Vân cũng liền yên tâm như nói rõ thật. Ho khan, cái này, cũng xin Xích Hoàng tộc trưởng thứ lỗi. Chúng ta tới đây Phượng Lĩnh là vì tìm kiếm Phượng Lĩnh thần ngọc, vì Cầm Lam chữa thương. Sau đó Cố Lưu Vân sẽ tiến vào đến cửu giới, hay gặp mặt tuần giới thủ vệ, cùng với bái Phượng tộc trưởng lão Huyền Phượng một chuyện. Hoàn chỉnh hướng phía Xích Phượng Hoàng kể lại một lần. Xích Phượng Hoàng nghe qua sau đó gật đầu, đồng thời trong lòng cũng có một chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới bái Phượng tộc bởi vì trở về Phượng tộc, dĩ nhiên không tiếc hy sinh tộc nhân. Sau đó Xích Phượng Hoàng nhìn về phía Cầm Lam ánh mắt không khỏi nhiều hơn một vệt đồng tình. Trầm ngâm sau một lát, Xích Phượng Hoàng mở miệng lần nữa. Nhị vị không cần lo ngại. Cái này Phượng Lĩnh sở dĩ là Phượng tộc cấm địa. Nguyên nhân là cái kia Phượng Hoàng Điện từng cái trong thiên điện. Ghi chép Phượng tộc qua nhiều thế hệ tộc trưởng cuộc đời. Thế nhưng từng cái phân điện đều sắp đặt cường đại kết giới. Tin tưởng các ngươi cũng không cách nào phá giải. Có nữa chính là cái kia Phượng Lĩnh bên trên. Có một con thất thải ngụy Phượng Hoàng đang tu luyện. Phượng tộc người bình thường đều sẽ không đi quấy rối nó. Nói tới chỗ này, Xích Phượng Hoàng khẽ nhíu mày. Do dự khoảng khắc mới. Chỉ có, mở miệng lần nữa. Đúng rồi, con kia thất thải ngụy Phượng Hoàng nói vậy các ngươi gặp được A-Hát. Nó hiện tại nơi nào? Nghe được câu này, Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam liếc nhau một cái. Lại là không còn gì để nói. Cái kia thất thải ngụy Phượng, bọn họ thấy là gặp được. Chỉ bất quá, một lời khó nói hết. Thấy Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam sắc mặt khác thường. Xích Phượng Hoàng nhẹ nhàng cười. Các ngươi không cần phải lo lắng. Cái kia thất thải ngụy Phượng chính là trời sinh dị chủng. Coi như là thiên kiếp viên mãn tu giả, cũng vô pháp đưa nó triệt để kích sát. Nhị vị cứ việc báo cho biết tung tích của nó liền có thể. Nghe nói Xích Phượng Hoàng lời nói, Cố Lưu Vân thở ra một hơi dài. Nói như vậy, bọn họ gây họa vẫn không tính là đại. Bất quá ở mở ra băng tuyết lĩnh vực phía trước, Cố Lưu Vân hay là trước nói một câu. Ta cùng với Cầm Lam hai người cùng thất thải ngụy Phượng phát sinh xung đột cũng là hành động bất đắc dĩ, cũng xin Xích Hoàng tộc trưởng bao dung. Xích Phượng Hoàng gật đầu, cũng không nói thêm gì. Cái kia thất thải ngụy Phượng không dễ dàng như vậy bị kích sát. Điểm ấy nàng căn bản không lo lắng. Huống chi, Cố Lưu Vân hai người vẫn là ân nhân cứu mạng của nàng. Sau một lát, bạch quang lóe lên. Cố Lưu Vân đã từ băng tuyết trong lĩnh vực đem cái kia thất thải ngụy Phượng Hoàng sách ra. Chỉ bất quá kỳ quái là, như thế một hồi không thấy, cái kia thất thải ngụy Phượng thân thể dường như biến lớn thêm không ít. Hơn nữa lúc này nó đang lâm vào trong mê ngủ. Cố Lưu Vân trong lòng có chút ảo não. Sớm biết cái này dạng, hắn xuất thủ liền nhẹ một chút. Hiện tại đem thất thải ngụy Phượng đả thương nặng như thế. Đối mặt Xích Phượng Hoàng thật là có chút băn khoăn. Lúc này Xích Phượng Hoàng cũng đã thấy thất thải ngụy Phượng. Cố Lưu Vân phát hiện, sắc mặt nàng tựa hồ có hơi cổ quái. Khi nhìn đến ngụy Phượng sau đó, Xích Phượng Hoàng đầu tiên là một hồi vô cùng kinh ngạc. Một lát sau lại lộ ra kinh hỉ màu sắc, liền tại Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam sờ không được đầu não chi tế. Xích Phượng Hoàng mở miệng nói, lần này nó ngược lại là nhân họa đắc phúc. Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam đều là sửng sốt. Xích Phượng Hoàng những lời này lại là có ý gì? Không chờ bọn hắn suy nghĩ cẩn thận, Xích Phượng Hoàng mở miệng giải thích, các ngươi có chỗ không biết, nó vốn là Phượng tộc Phượng Hoàng hệ tộc nhân. Mặc dù bị gọi là thất thải ngụy Phượng, là bởi vì trong cơ thể của nó có trời sinh chứa đựng một tia tạp huyết. Tạp huyết chưa trừ diệt, nó liền vĩnh viễn không cách nào trở thành chân chính Phượng tộc. Không cách nào trở thành 2.1 thất thải chân hoàng. Mấy năm nay tới nay, nó một mực tại cái này Phượng lĩnh bên trên khổ tu. Vì chính là thanh trừ trong cơ thể tạp huyết, chỉ bất quá vẫn luôn không cách nào thành công. Hơn nữa nó thọ nguyên đã không nhiều lắm, tất cả mọi người đều cho là vô vọng. Không nghĩ tới hôm nay các ngươi đánh với nó một trận, dĩ nhiên ngoài ý muốn tiêu trừ trong cơ thể nó tạp huyết, khiến nó lột xác thành chân hoàng giành lấy cuộc sống mới. Vừa nghe lời ấy, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào cái kia thất thải ngụy Phượng cảnh giới không phát huy ra thiên kiếp cảnh thực lực, nguyên lai là thọ nguyên sẽ hết. Thảo nào bị hắn sau khi đánh bại, cái kia thất thải ngụy Phượng phản lão hoàn đồng, nguyên lai là trở thành chân chính Phượng tộc. Không nghĩ tới hắn ở trong lúc vô tình dĩ nhiên giúp đối phương một đại ân. Đang nghĩ ngợi những thứ này, Cố Lưu Vân chợt phát hiện, nguyên bản ngủ say thất thải chân hoàng dĩ nhiên chậm rãi mở mắt. Tỉnh lại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?